Bởi vậy có thể thấy được thực lực của người khủng bố cỡ nào. Thực lực Thiên Tinh Thành là võ thánh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào cảnh giới vũ thần. Nam tử trẻ tuổi trước mắt này chẳng lẽ là cao thủ cảnh giới vũ thần sao? Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 345, chém giết hai người. Ngươi rất mạnh, bất quá ta vẫn còn muốn giết ngươi. Thiên Tinh Thành nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt chớp lóe lên một đạo hàn mang. Khẩu khí thật là lớn. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, lập tức ăn vào một quả đại lực kim cương hoàn, chiến lực lập tức gia tăng gấp 20, chiến lực gấp 20 lần, tăng thêm 5 năm 25 nảy tăng phúc của phong đao thất sát, tuyệt đối là khủng bố. Thiên Tinh Thành, ngươi tiếp ta một chiêu cuối cùng, nếu như ngươi không tiếp được, vậy thì chết đi. Dương Lỗi chợt quát một tiếng. Phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất. Trường đao trong tay xoáy lên một đạo cuồng phong, một đao kia uy lực cực kỳ cường đại, toàn bộ không gian thiên địa đều như bị xé nứt ra. Mặt đất răng rắc nứt vỡ, nơi bị đao phong đánh đến, đá vụn vẩy ra, khủng bố dị thường. Thiên Tinh Thành trông thấy một đao kia, lập tức không tương tin vào hai mắt của mình nữa. Một đao kia quá cường hãn, uy thế cuồng bạo như thế, chỉ sợ chỉ có cường giả cảnh giới vũ thần mới có thể sánh bằng. Bất quá Thiên Tinh Thành cũng không phải người dễ dàng buông tha, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay cầm kiếm, trong miệng quát. Sát ý tung hoành. Từng đạo kiếm khí vô hình lao tới chỗ đao kình do Dương Lỗi phát ra. Rầm rầm rầm. Sau tiếng nổ mạnh liên tiếp, Dương Lỗi bị chấn lùi lại mấy bước, yết hầu ngọt ngọt, nhổ ra một búng máu. Mà lúc này trong tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh đại viên mãn Thiên Tinh Thành, lấy được 900 triệu giá trị kinh nghiệm, đạt được 900.000 giá trị khí công, 900.000 giá trị điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng người chơi tăng lên đẳng cấp, tiến vào võ thánh tứ giai. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được vô tận sát kiếm. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được sát lục giới chỉ. Thăng cấp rồi, thật sự thăng cấp rồi, Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, tên này quả thật đủ khó chơi, nếu như lần này còn không thể giết được hắn, vậy thì mình cũng chỉ có thể đủ xuất động thiên đao nhất thức thôi. Nếu như hiện giờ đã bị bách thi triển thiên đao nhất thức, như vậy gặp phải sở tường khẳng định cần dùng đến tử điện lôi kích pháo, tử điện lôi kích pháo dùng đối phó với cao thủ vũ thần đại, viên mãn lại đi đối phó một gia hỏa vũ thần sơ kỳ, nhiều nhất cũng chỉ là vũ thần trung kỳ, cái này quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Có một loại cảm giác như dùng đao mổ trâu giết gà. Trông thấy Dương Lỗi rõ ràng giết chết Thiên Tinh Thành, Thiên Tinh Hồng đã biết rõ chuyện không bình thường, trốn, giờ chỉ có thể chạy trốn, bằng không cái mạng nhỏ này của hắn sẽ phải để lại đây mất, đây cũng không phải điều hắn muốn. Với tư cách là nhi tử lâu chủ Thiên Tinh lâu, công phu chạy trốn của Thiên Tinh Hồng vẫn rất có nghề, hắn mở rộng bước chân, hành động cực nhanh, từ trên đầu của hắn còn có thể mơ hồ thấy được phù quang, hiển nhiên là còn sử dụng thêm phù triện. Nhưng hắn có thể chạy trốn được sao? Đây là không thể nào, Thiên Diệp vẫn một mực chú ý đến hắn, trước kia bị một hộ vệ cảnh giới võ thánh, còn có hai gia hỏa vũ đế đại viên mãn dây dưa lấy, hiện giờ thừa dịp bọn hắn phân thần Thiên Diệp liền đánh ra một quyền, quay người lao tới Thiên Tinh Hồng tựa như tia chớp. Bất quá Thiên Tinh Hồng bởi vì sử dụng phù triện nên tốc độ thật sự quá nhanh, mặc dù lờ Thiên Diệp chặn đường nhưng cũng không thể ngăn hắn lại được. Bất quá Dương Lỗi lại cười lạnh một tiếng, chạy, có thể chạy trốn được sao? Phi đao, tiểu lý phi đao lập tức xuất hiện trong tay Dương Lỗi. Tiếp theo chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, Thiên Tinh Hồng khẽ cong đùi phải, cả người lập tức ngã nhào lên mặt đất. Chạy đi, ngươi sao lại không tiếp tục chạy thế? Dương Lỗi đi tới, nhìn hắn lạnh lùng nói. Thiên Diệp sư huynh, tha ta, xem ở phân thượng của cha ta tha ta một mạng. Lúc này Thiên Tinh Hồng biết rõ đại thế đã mất, xê mình ngoại trừ cầu xin tha thứ ra đã không còn đường sống nào khác nữa. Thiên Diệp lắc đầu nói. Xem ở phân thượng phụ thân ngươi, không nhắc đến Thiên Tinh Vũ còn may. Vừa nhắc tới Thiên Tinh Vũ đã khiến Thiên Diệp nhớ tới cái chết của cha mẹ mình, đây đều là do Thiên Tinh Vũ một tay tạo thành, đây đều là cừu hận khắc cốt minh tâm, thù hận hủy nhà, mối hận diệt tộc, bất cộng đái thiên. Bất quá tất cả những điều này Thiên Tinh Hồng cũng không biết, mà nhìn Thiên Diệp, hy vọng hắn có thể tha cho mình một mạng. Đúng vậy, xem ở phân thượng cha ta, sư phụ của ngươi. Thiên Tinh Hồng gật đầu nói, hừ, xem ở phân thượng phụ thân ngươi, ta có thể bảo thiếu gia tha cho ngươi toàn thây. Thiên Diệp mặt không biểu tình, ngữ khí lạnh như băng nói. A, Thiên Tinh Hồng như phát mộng. Lúc này Dương Lỗi đi đến trước mặt, Thiên Diệp nói. Thiếu gia, xử lý hắn thế nào đây, lập tức giết đi sao? Không gấp, ta còn muốn hỏi hắn mấy vấn đề. Dương Lỗi phất phất tay, nhìn vào Thiên Tinh Hồng. Người trung thực trả lời, nếu khiến ta thỏa mãn thì sẽ cho ngươi chết thống khoái. Không, không, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta cái gì cũng làm, ta cái gì cũng có thể làm được, ta có thể cho ngươi thật nhiều tiền. Thật nhiều bảo vật, thậm chí ngươi muốn linh thạch, muốn thần khí, ta cũng có thể cho ngươi.